người yêu của Tổng Giám đốc Xã hội đen. Chương 23, đến sớm. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, trời còn mờ mịt tối. An Đông Nghê ở trên giường lăn qua lộn lại thủy chung không ngủ được. Trời sắp sáng rồi, hắn còn chưa ngủ, dáng vẻ khẳng định rất tiêu tụy. Tối hôm qua bởi vì nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy Thủy Băng Nhu. Trong lòng quá hưng phấn, dẫn đến ngủ không yên. Cả buổi tối đầy trong đầu đều là bóng dáng Thủy Băng Nhu. Mới hai ngày không thấy mà thôi. Mình liền nhớ cô đến mức trà không nhớ cơm không nghĩ rồi. Kiểu như, cơm không ăn nước không uống. Tình yêu đã dung nhập vào xương thịt. Làm thế nào mới có thể không nhớ? Chỉ có cưới cô đem cột vào bên cạnh, như vậy mới có thể chữa khỏi bệnh tương tư của hắn đi. Xem ra chính hắn thật đã trúng độc tình yêu. Hết thuốc chữa, An Đông Nghê cười khúc khích, vì vậy hắn không còn cách nào khác là đành rời giường rửa mặt. Chuẩn bị đến trường sớm một chút, thời điểm khi hắn đi tới cổng trường còn chưa mở, bởi vì những bảo vệ nhận ra hắn là con trai cổ đông của trường nên mở cửa cho hắn vào. An Đông Nghê mở cửa xe Porsche màu bạc thật nhanh đi về khu phòng nghỉ. Đi vào phòng nghỉ, An Đông Nghê mở tất cả đèn lên. Trong phòng nghỉ to như vậy chỉ có một mình hắn cùng cái bóng của mình. Có vẻ vô cùng yên tĩnh. Hắn nghĩ hắn có lẽ là điên rồi. Ở nhà có Dương Thư Thái không ngủ. Đêm hôm khuya khoát chạy đến trong trường học một bóng người cũng không có. Ha ha ha. Không trách được người ta nói phần lớn người rơi vào trong tình yêu đều là kẻ điên. Hết cách, An Đông Nghê không thể làm gì khác hơn là mở TV. Hy vọng như vậy có thể xua đi thời gian nhàm chán xem một lúc. Mí mắt hắn rủ xuống càng ngày càng thấp, cuối cùng giấc ngủ chiến thắng lý trí. Cứ như vậy tiến vào trong mộng, trong lúc mông lung giống như có cái gì đó không ngừng gãi mặt của hắn. Vừa ngủ yên không lâu An Đông Nghê bất đắc dĩ bừng tỉnh liền nhìn thấy gương mặt đáng đánh đòn của đồng đảng. Tức giận nghiêm trọng vì bị đánh thức hắn hung hăng cho Tư Đồ Huy một đấm quát. Đáng chết, cậu có bệnh hay không? Có để yên cho người ta ngủ không? Sáng sớm lại đi quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác. Tư Đồ Huy đỡ được quả đấm của hắn hét lên. Hoa, sáng sớm đã nổi giận. Cậu chưa thỏa mãn dục vọng à? Thấy An Đông Nghê không nói. Tư Đồ Huy tiếp tục trêu. An đại thiếu của chúng ta chẳng lẽ tối hôm qua qua đêm ở chỗ này sao? Chẳng lẽ là ban đêm cô đơn? Có muốn giới thiệu mấy mỹ nữ cho cậu hay không? Tôi biết rất nhiều mỹ nữ. Kiểu đẹp đẽ, kiểu thanh thuần, kiểu cuồng dã, kiểu siêu hot mặc cho cậu lựa chọn đủ bộ. Đủ anh em đi, câm cái miệng thúi của cậu lại. Cậu không nói chuyện không ai coi cậu là cơm. An Đông Nghê không nhịn được nói. Chậc chậc chậc, thật bị mình nói chúng đi. Ai, thật không hiểu nổi, cậu rõ ràng chính là một cái người siêu phúc hắc. Ở trước mặt người khác tác phong nhanh nhẹn. Sau lưng thì động một chút là la to nói lớn với mình. Thế nào mà lại có nhiều nữ sinh theo đuổi cậu như vậy? Những nữ sinh kia thật không có mắt. Một chàng trai tuyệt thế tốt như mình đây. Các cô ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái. Tư Đồ Huy tiếp tục bảnh chuyện nói. Mình hỏi cái người kia sao đến trường học sớm làm gì? Bình thường thời gian này cậu không phải là vẫn còn ở trên giường với những bạn gái kia lan lộn sao? An Đông Nghê nói sang chuyện khác để cho lỗ tai hắn nghỉ ngơi một chút. Có trời mới biết cái tên tự sướng này muốn khoe khoang bao lâu? Lắng lắng nghe nghe lỗ tai cũng muốn thành vết chai rồi. Hắn giống lên với cậu ta còn không phải là bởi cậu ta lớn miệng gây họa sao? Trên cái thế giới này sợ rằng có rất ít người có thể chịu được cậu ta. Không có gì, liền muốn tìm một chút trò mới mẻ thôi. Tư Đồ Huy chột dạ nói. Hắn cũng không thể nói cho bạn tốt, bởi vì trong đầu dưa luôn xuất hiện khuôn mặt nhỏ bé đau lòng muốn chết kia. Trong lòng liền giống bị cái gì đó hung hăng đốt, châm, chích, một cái. Đâu còn có tâm tư cùng người khác đi ra ngoài lêu lổng. Ngay cả bản thân hắn cũng không biết mình có phải bị bệnh rồi hay không. Hơn nữa còn bệnh rất nặng. Đây là tâm tình hai mươi mấy năm qua chưa bao giờ từng xuất hiện. Thế còn cậu sao sớm đã đến là bởi vì nhớ Thủy Băng Nhu rồi hả? Tư Đồ Huy Tính thử dò xét hỏi một câu. An Đông Nghê gật đầu một cái. Mặc dù bạn tốt bình thường là tự kỷ, tự luyến, một chút, phong lưu một chút, nhưng là trước mắt mà nói là một người rất hiểu hắn. Tư Đồ Huy nhìn thấy hắn gật đầu, lộ ra nụ cười vui vẻ, nhưng nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn đau lòng kia, nụ cười cứng lại, nghĩ thầm cô ấy chẳng phải sẽ lại đau lòng sao? Cách chương.